Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Thánh Nhân Động. Nghe đồn rằng, ba vị này vương giả tại năm đó vị kia vô thượng nhân kiệt trong tay cái cửu u thảm bại về sau, liền không gượng dậy nổi, tại 2000 năm trước đã tọa hóa, không nghĩ nhưng ở kéo dài hơi tàn, lấy thần nguyên trấn áp bản thân, muốn kéo lại một hơi. Có một tên xuất từ thái cổ thế gia Khương gia lão ngoan đồng nói ra. Nói cách khác, ba vị này Trảm Đạo Vương giả đến nay đã có 6000 tuổi. Đương nhiên đây không phải bọn hắn chân chính thọ nguyên. Trên thực tế là, bọn hắn sống đến hơn 4000 tuổi lúc, mệnh nguyên sẽ không nhiều. Sau đó lấy thần nguyên phong ấn bản thân, khắc xuống đạo văn, muốn thực hiện bất hủ. Đương nhiên, cái gọi là bất hủ cũng có thời gian hạn chế. Bọn hắn phong ấn bản thân cũng không phải là thần nguyên dịch. Căn bản không có khả năng bền bỉ. Ở tại bọn hắn sức sống bị tuyệt diệt trước, đem người tiêu hao giảm bớt đến thấp nhất trình độ. Bây giờ bất quá là kéo dài 2000 năm mà thôi. Liền đã sắp tới cực hạn. Sắp tọa hóa, nói là 6000 tuổi. Kỳ thật vẫn là 4000 tuổi tu vi. Chính là chiến lực, lại huyết khí không đủ. Muốn khô cạn, đương nhiên, cái này cũng chân quá kinh khủng. Một khi lên 4000 tuổi, như vậy chiến lực tuyệt đối có thể lực áp thiên hạ. Không đâu địch nổi. Cái kia ba tên lão giả đồng thời mở hai mắt ra. Một cỗ sợ hãi khí tức truyền ra. Đó là vương giả uy áp. Xa bước rất nhiều thánh chủ cấp cường giả. Lại, khí tức của bọn hắn phát ra về sau. Lại chậm rãi hợp lại làm một. Lập tức cường thịnh một mảng lớn. Mặc dù so sánh lại chi cơ hoàn vũ cùng món kia thánh khí cửu tiêu tháp còn có chênh lệch. Nhưng là cũng không xa. Đây là cửu tiêu tam vương tại 6000 năm trước dựa vào tung hoành thiên hạ thủ đoạn. Bọn hắn liên thủ khai sáng một loại bí thuật. Có thể làm cho giữa hai bên đại đạo pháp tắc thực hiện bổ sung cùng hợp nhất. Từ đó để mỗi người đều chiếm được bay vọt thức tăng lên. Ba tên vương giả đại thành đạo tắc hợp nhất. Sẽ có mạnh cỡ nào bọn hắn cơ hồ là liền một chân bước vào thánh cảnh. Có bán thánh đạo hạnh. Mặc dù loại này đạo hạnh là ba người bổ sung mà thành. Không phải là tự học mà đến. Trong đó có nhiều khuyết điểm. Nhưng là cuối cùng chiếm một cái thánh. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào coi thường. Huống chi, ba người bọn họ có thể tâm linh liên hệ. Phát huy ra chiến lực tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Tại tam tôn cơ hồ một chân bước vào thánh nhân lĩnh vực cao thủ dưới sự chủ trì. Cửu tiêu tháp phát huy ra so với lúc trước cường đại rồi gấp trăm ngàn lần uy áp. Phát ra ức vạn đạo quang huy. Thánh binh triệt để sống lại. Giống như một vị viễn cổ thánh nhân phục sinh. Cửu thải thần quang vọt lên tận trời. Tại thời khắc này, toàn bộ Đông Hoang cũng không biết có bao nhiêu đại thế lực kinh dị. Rất nhiều cường giả cùng một chỗ ngưỡng vọng phía chân trời xa xôi. Nhìn chăm chú cái kia đạo cửu thải thần quang. Có ba vị đại thành vương giả gia nhập. Cửu tiêu thánh địa một phương rốt cục có thể cùng cơ hoàn vũ chính diện đối quyết. Chiến thiên băng địa liệt. Thần vực trùng kích. Bọn hắn song phương hóa thành hai đạo ánh sáng quấn ở cùng nhau. Liều mạng tranh đấu. Tứ phương. Đại địa lún xuống. Dãy núi sụp đổ. Giống như là một lần nữa khai thiên tích địa một dạng. Vạn vật sinh linh hủy hết. Bọn hắn giết tới hư không phá toái. Tại tàn phá bừa bãi bên trong không gian loạn lưu tranh phong. Quyết đấu, một bên, là tam tôn vương giả đại thành liên thủ mà động, cùng còn sót lại đại năng phối hợp, khiến cửu tiêu thần tháp phát ra ánh sáng chói mắt, cuốn lên vạn trượng đạo quang. Đại đạo đều bị áp chế ở dưới. Lực công kích thế gian vô địch. Một bên khác, thì là một cái vĩ ngạn nam tử tại tiến công, như tiên vương lâm cửu thiên. Cả người bị trộm ngấn lượn lờ, giơ tay nhấc chân ở giữa, toàn bộ thiên địa đều ở gào thét, phảng phất không thể tiếp nhận hắn tồn tại. Đạo quang giao kích, đinh tai nhức óc, giống như là hai khỏa tinh thần va chạm, thập phương sơn mạch sụp đổ, đại địa lún xuống trên trăm trượng sâu, sát phạt lực không gì so sánh nổi. Song phương trong lúc giao thủ, cơ hoàn vũ khí thế như hồng, thủy chung như một. Đây là cái thế vô địch phong thái. Lại, nương theo lấy trên trời cái kia vòng đại nhật dần dần lên không? Hắn khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chân chính đứng ở một cái huyền diệu khó giải thích trong lĩnh vực. Giờ phút này, cơ hoàn vũ thân hình mơ hồ. Bên ngoài thân lưu chuyển có tầng một hào quang rực rỡ. Cường thịnh mà hào quang rừng rực. Từ hắn từng cái bên trong khiếu huyệt lưu chuyển mà ra. Cả người hắn phảng phất hóa thành một phương cổ lão vũ trụ. Hỗn độn khí tràn ngập. Ức vạn tinh thần ở trong nó chìm nổi. Chậm chạp chuyển động. Phát ra tuyệt đại vô địch uy năng. Cơ hoàn vũ hét lên một tiếng. Thiên diêu địa động. Nhật nguyệt vô quang. Một cỗ sóng to quét sạch toàn bộ đại địa. Đây là một loại đạo hét. Phương thế giới này dường như muốn đảo ngược lại. Phạm vi ngàn dặm bên trong. Nhưng phàm là tu sĩ mạnh mẽ ai cũng kinh dị. Vô luận khoảng cách xa bao nhiêu toàn bộ nghe được. Đây là thiên nhân cảm ứng. Xuyên thấu qua thiên địa đại đạo truyền xuống. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông vũ trụ cuối cùng lập tức phong lôi đại tác. Thần phong gào rít giận dữ. Hỗn độn khí tăng vọt. Toàn bộ đại hoang một mảnh kiềm chế. Để cho người ta muốn ngạt thở. Tất cả tu giả đều hoảng sợ. Có thể rõ ràng nhìn thấy tại thiên khung kia bên trên một mảnh thiên thạch bay thấp. Mỗi một khỏa đều to lớn vô cùng. Huy động ra ánh sáng lóa mắt. Từ thiên ngoại mà đến. Kéo theo diệt thế khí cơ. Liên miên bay tới. Loại uy thế này để chúng sinh đều run rẩy. Đây quả thực giống như là muốn diệt thế vậy. Tất cả thiên thạch đều ở rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều run rẩy động. Mỗi một khắc thiên thạch đều bao phủ đại đạo quang huy. Uy năng ngập trời. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Từng viên thiên thạch sinh sinh va chạm ở tại cửu tiêu tháp trên thân tháp. Va chạm sinh ra đạo quang vọt lên tận trời. Ở trong trăm không trung chém ra một cái hơn trăm dặm không gian lỗ đen. Tại đáng sợ như vậy trong quyết đấu. Cùng tòa kia cửu tiêu tháp hợp nhất đại năng tại chỗ chết hết. Mà cái kia ba vị đại thành vương giả cũng trực tiếp vẫn lạc một vị. Còn sống hai vị cũng là nhiều lần sắp tử vong. Lúc này, ở trong mắt tất cả mọi người, toàn bộ cửu tiêu thánh địa đã trải qua không hề có lực hoàn thủ. Một cái kéo dài mười mấy vạn năm đông hoang thánh địa sắp sửa kết thúc. Những đồng dạng đó xuất thân thánh địa thế lực cường giả đều có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Mặc dù là hai cái này thánh địa chủ động kết nhân quả. Hôm nay bị người thanh toán. Nhưng là cứ như vậy diệt vong. Vẫn là quá mức làm người ta giật mình. Cơ hoàn vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên tòa kia cửu tiêu tháp. Lộ ra một cái đại thủ. Vỡ nát không gian. Muốn đem nó hoàn toàn trấn áp. Nhưng vào lúc này, xảy ra kinh thiên biến cố. Bên trong cửu tiêu tháp đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên thánh nhân uy áp. Cả tòa bảo tháp uy thế điên cuồng dâng lên. Hoàn toàn hồi phục, phát huy ra hắn nó chân chính uy năng. Cổ tháp phía trên có đại đạo khí tức tràn ngập. Giống như là muốn vỡ nát vạn cổ chư thiên. Ngay trong nháy mắt này, cửu tiêu tháp động, phảng phất vượt qua nghìn vạn dặm. Hóa thiên nhai là gang tấc, hướng về phía cơ hoàn vũ phát động đáng sợ nhất công kích. Đây là một tôn thánh nhân cường giả khống chế cửu tiêu tháp. Phát động gần như đánh lén đồng dạng công kích. Chuyện này đột ngột quá. Thân tháp toàn thân phát sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Loại khí tức này chấn kinh rồi phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh. Nơi xa xem cuộc chiến cường giả đều sợ ngây người. Cảm thụ được loại cường đại này uy áp, thực chất bên trong đều ở cảm thấy run rẩy, cơ hồ muốn phủ phục quỳ gối. Uy thế như vậy thuộc về cổ chi thánh nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.